Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, Thượng Cổ Kho Báu. Việc này đã định, liền không cần lại bàn. Dục trưởng lão tâm tình thật tốt, từ vừa nãy đạo lăng nhọc lòng cứu trị Thu Quân Quân sự tình. Hắn có thể nhìn ra đạo lăng không là vong ân phụ nghĩa hạng người. Dục trưởng lão phi thường xem trọng tương lai đạo lăng thành tựu. Nói không chắc tinh thần học viện sẽ nhân hắn mà cuột khởi. Mà dục trưởng lão mong đợi nhất chính là Thu Quân Quân cũng khôi phục như cũ. Đến cái kia một ngày, tinh thần học viện cuột khởi sẽ thế không thể đỡ. Dục trưởng lão đem cửa đá đóng. Hắn nói ra, đi thôi, lại mang ngươi đi một nơi. Ngươi đã là phó viện trưởng, có thể hưởng thụ học viện chúng ta rất nhiều phúc lợi. Học viện không phải là quang sẽ dùng miệng nói. Ngươi nên được một phần tự nhiên sẽ quy ngươi. Ta này chẳng phải là há mồm chờ sung dụng. Đạo lăng một trận lúng túng. Cái kia liền tiện nghi ngươi đi. Dục trưởng lão cười cợt. Ngươi chỉ cần có thể hãy mau đem tinh thần điện cầm về là có thể. Này đã là to lớn nhất cống hiến. Đi sau khi đi ra, đạo lăng hơi nghi hoặc một chút điểm hướng về nơi sâu xa hỏi. Dục trưởng lão, không biết cái nào bên trong cửa là cái gì? Tại sao ta cảm giác thấy hơi đặc thù? Dục trưởng lão hơi ngớ ngẩn. Hắn có chút cổ quái nói. Ta làm sao đem việc này quên đi? Đây là chúng ta học viện thời đại thượng cổ tàng bảo khố. Hơn nữa là to lớn nhất một cái tàng bảo khố, vẫn bao bọc đến nay. Tàng bảo khố, đạo lang hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ vẫn cùng tinh thần điện có quan hệ? Đó là tự nhiên, cái này trong tàng bảo khố có cái gì ta không biết. Bất quá hiện tại không mở ra hắn, chỉ có tập hợp phó viện trưởng cùng viện trưởng hai đại lệnh bài mới có thể mở ra cái này kho báu. Viện trưởng vẫn đang bế quan, hắn lúc nào thức tỉnh ta còn thật không biết. Cái này kho báu hiện tại chính là vật vô dụng. Dục trưởng lão nói rằng, hóa ra là như vậy. Đạo lăng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là thượng cổ tinh thần học viện lưu lại mạnh nhất kho báu. Trời biết đến cùng tồn tại bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Lúc này, dục trưởng lão mang theo hắn đi tới phía bên phải. Nơi này có 9 cái môn hộ. Dục trưởng lão chỉ vào này 9 cái môn hộ nói rằng, này 9 cái trong môn hộ, có 4 cái đã bị người dùng. Viện trưởng ở cái thứ nhất, cái khác 3 vị đều là học viện chúng ta nguyên lão. Vẫn luôn đang bế quan, những môn hộ này là học viện chúng ta to lớn nhất tài nguyên. Có thể chậm lại thế gian trôi đi, tỷ lệ là so sánh 2, ở bên ngoài 1 ngày, bên trong chính là 2 ngày. Vì lẽ đó ngươi bây giờ còn có 1 năm này, đạo lăng trái tim đều là chấn động. Các đại giáo quả thực có loại này mật. Bất quá cùng đại đạo cấm địa bên trong gấp 10 lần tốc độ trôi đi chênh lệch vẫn là rất lớn. Thế nhưng đáng tiếc chính là, đạo tộc mật thất, ở 2 năm trước đã sắp không xong rồi. Thời gian quy tắc càng ngày càng yếu, hiện tại cũng là còn lại 1 xong rồi. Viện trưởng bế quan cái này, lại là có gấp 3 thời gian trôi qua. Chính là học viện chúng ta dĩ vãng đi ra thánh nhân bố trí. Dục trưởng lão nói rằng, bất quá, coi như là gấp đôi, mỗi ngày cần thiết các loại bảo vật cũng là đáng sợ không gì sánh được. Tiêu hao tài nguyên chỉ có thể dùng vô cùng để hình dung. Đây là mật thất trên căn bản sẽ không đối ngoại người sử dụng. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn hỏi, không biết dục trưởng lão có biết cần tiêu hao loại nào tài nguyên mới có thể vẫn để loại này tốc độ thời gian trôi qua trường tồn. Cuối cùng chính là không gian tinh thạch. cường điểm tự nhiên là giới thạch, còn có thiên thạch cái gì? Dục trưởng lão nói rằng, đều là lấy không gian chi tâm làm căn cơ, để loại này tốc độ thời gian trôi qua tồn tại, liền tỉ như cái này gấp đôi tốc độ chảy. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao một cân không gian tinh thạch, một cân. Đạo lăng sắc mặt có chút hắc, quá quý trọng, quả thực là đủ để kinh thế. Nếu là tu luyện cái mấy chục năm, quả thực là muốn tiêu hao hết vô tận của cải. Không gian tinh thạch học viện chúng ta ngược lại cũng có thể lấy ra. Bởi vì có một cái vũ trụ vùng cấm tồn tại. Chúng ta nắm giữ một cái không gian tinh thạch mỏ quặng. Đây là đáng sợ nhất một loại khoáng sản. Liền là một số bá chủ cũng đã ít lại càng ít chờ tiêu hao hết một ngày. Liền không cách nào di chuyển loại này tốc độ thời gian trôi qua. Không gian tinh thạch mỏ quặng là một loại hàng đầu chiến lược tài nguyên. Dục trưởng lão nói rằng, không biết không gian tinh thạch có thể hay không đem chúng ta đạo tộc mật thất tốc độ thời gian trôi qua làm lại bổ sung được. Đạo lăng dị động, hắn biết tiêu tốn không gian tinh thạch càng nhiều, mật thất tốc độ thời gian trôi qua liền càng dài, có thể coi như là gấp đôi, cũng có thể cho nhân thế gian tranh thủ gấp đôi thời gian. Được rồi, ta cũng không nói với ngươi. Ta đi hỏi một chút dược liệu có hay không tập hợp. Đến thời điểm còn cần ngươi đến luyện chế, dục trưởng lão mở miệng nói. Cũng hảo, ta tạm thời không luyện đan. Chờ đem Thu Quân Quân thương thế tạm thời áp chế lại nói. Đạo lăng gật gật đầu. Hắn cùng dục trưởng lão một lần nữa bẩm đi ra bên ngoài. Dục trưởng lão trực tiếp đi ra ngoài. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào động thiên bên trong, nói rằng, tức nhưỡng, nếu là sau đó ngươi phương pháp phối chế thật có thể áp chế Thu Quân Quân thương thế, ta nhất định thật tốt cảm tạ ngươi. Kỳ lạ, ngươi còn biết cảm ơn ta. Tức nhưỡng hừ một tiếng, còn chưa tới tạ ngươi thời điểm, đạo lăng mặt có chút hắc. Vậy ngươi liền chuẩn bị kỹ càng hảo cảm tạ ta đi. Tức nhượng dầm gì tức nói rằng, mấy cái canh giờ sau, dục trưởng lão trở về cổ điện, mang đến phương pháp phối chế cần thiết các loại nguyên thần bảo dược. Có chừng 10 cây, đều là quý giá chi vật. Bất quá tinh thần học viện mà nói căn bản không khó tìm, tìm ẩn ni đạo lăng trực tiếp động thủ đem. Những này bảo dược rèn luyện thành nước thuốc. Loại này nguyên thần nước thuốc phi thường ôn hòa. Từng giọt tụ hợp vào Thu Quân Quân trong mi tâm ni nguyên thần nước thuốc bắt đầu tẩm bổ Thu Quân Quân phá nát nguyên thần. Bất quá chỉ có thể tẩm bổ, chẳng phải đến tu bổ tác dụng. Hơn nữa một khi bắt đầu tẩm bổ nguyên thần, Thu Quân Quân trong nguyên thần bộ thì có một loại phi thường bá đạo khí lưu chuyển động đứng dậy. Ở đối với loại này nguyên thần nước thuốc chống cự, đáng ghét, đạo lăng sắc mặt khó coi. Không trách Thu Quân Quân nguyên thần tu bổ không được, nguyên lai trảm hồn dư uy vẫn còn, vẫn có thể trấn áp Thu Quân Quân nguyên thần. Bất quá loại này nguyên thần nước thuốc phi thường kỳ lạ. Có thể tránh loại này bá đạo dư uy, bắt đầu tẩm bổ nguyên thần của nàng. Thu Quân Quân nhíu chặt mày liễu mơ hồ lỏng xuống, trên mặt thống khổ cũng giảm bớt không ít. Biến hóa như thế làm cho đạo lăng kinh hỉ, quả thực có hiệu quả. Dục trưởng lão thở dài nói, nếu là Thu Quân Quân có thể sớm một chút gặp phải ngươi, cũng không cần mỗi ngày như vậy thống khổ. Hắn đối với đạo lăng tự tin lại tăng cường không ít. Tinh thần học viện bên trong có thể không thiếu hụt luyện đan sư, có thể luyện chế nửa bước kim đan cũng có, nhưng là đối với Thu Quân Quân thương thế căn bản không thể áp chế, chớ nói chi là giải trừ. Dục trưởng lão, này phương pháp phối chế còn cần chuẩn bị mấy chục bộ. Cái bộ này phỏng chừng liền có thể kiên trì nửa tháng hay dùng xong. Đạo Lăng nói rằng, cái này liền giao cho ta. Dục trưởng lão gật gật đầu. Hắn trầm ngâm một hồi nói rằng, đúng rồi, bên ngoài đều là nghe đồn ngươi bước vào thiên thần cảnh giới. Là thật hay giả? Này thật không có. Đạo Lăng lắc đầu. Xem ra ngươi xác thực có chỗ hơn người. Ngay cả ta đều không nhìn ra ngươi tu hành. Dục trưởng lão vuốt ve tròm râu. Hắn nói ra, ngươi chuẩn bị khi nào bước vào thiên thần cảnh giới? Học viện chúng ta tuy rằng không có cửu giới bá chủ như vậy giàu có, thế nhưng hàng đầu bảo vật vẫn là có thể lấy ra. Tinh thần học viện còn cất giấu một khối thiên thạch. Ngươi nếu là dùng, có thể cho ngươi. Đạo Lăng đầy mặt cảm kích nói. Đa tạ dục trưởng lão. Những thứ đồ này ta đều không cần, không cần. Dục trưởng lão có chút sững sờ nói rằng. Ngươi đùa gì thế? Không có thiên thạch ngươi làm sao bước vào thiên thần? Thiên phú của ngươi cao cường như vậy. Nếu là không có thiên thạch giúp đỡ, ngày sau thành tựu khó nói a. Dục trưởng lão hiểu lầm. Ta tự có biện pháp của ta. Ta cũng sẽ không nắm việc tu luyện của chính mình đùa giỡn. Cùng lúc đó, Đạo Lăng tâm thần chìm vào động thiên bên trong. Nói với Tức Nhưỡng, đa tạ ngươi. Cái này phương thuốc xác thực hữu dụng. Tiểu tử ngươi còn biết cảm ơn ta. Hiện tại biết bản đại não thủ đoạn chứ? Tức Nhưỡng hừ một tiếng, cơn giận còn chưa tan. Khà khà, Tức Nhưỡng, ta giúp ngươi tu bổ nhiều như vậy bản thể. Ngươi đem Tức Nhưỡng phân ta một chút. Đạo Lăng cười gian nói. Nghe vậy, Tức Nhưỡng kém chút nhảy lên đến quát. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Lại dám đánh ta bản thể chú ý. Ta liền muốn một chút bùn đất. Một chút bùn đất. Đạo Lăng cường điệu. Cái gì gọi là một chút bùn đất? Tức Nhưỡng quát. Có biết hay không Tức Nhưỡng có bao nhiêu quý giá? Nhớ năm đó ta lấy ra một chút bùn đất đều có thể đổi đến một cái hàng đầu chí bảo. Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Nói rằng, ngươi hiện tại không phải là không có ngày xưa thần uy. Tiểu tử ngươi, ta nếu là khôi phục như cũ, không đem ngươi trấn áp đến trong hầm cầu mặt mới là lạ. Tức Nhưỡng cũng bình tĩnh xuống nói rằng, ngươi muốn ta Tức Nhưỡng làm gì? Hiện tại ta Tức Nhưỡng trên căn bản không có tác dụng. Ngươi muốn cũng vô dụng, ta nghĩ dùng ngươi Tức Nhưỡng trợ giúp ta đem động thiên trở nên mạnh mẽ. Đạo Lăng nói rằng, ha ha ha, được được được. Tức Nhưỡng liền vội vàng nói, đây nhất định là bát bảo. Cái này lão tiểu tử nói cho chiêu số của ngươi. Cái này lão tiểu tử lại dám có ý đồ với ta. Bất quá ta cho phép, Tức Nhưỡng có thể cho ngươi một chút, trợ giúp ngươi hoàn thiện tiên thiên động thiên. Đạo Lăng sừng sốt, lão già này, làm sao có khả năng chắp tay nhường cho. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới, tiểu tháp vẫn còn có như thế buồn cười tên. Bát bảo, bát bảo, bát bảo, đi thôi tiểu tử, đem bên ngoài khối này ta tàn thể đem ra đi. Ngươi hẳn phải biết bản thể của ta hiện tại rất không trọn vẹn, liền là dung hợp đến ngươi động thiên bên trong, cũng không cách nào trợ giúp quá nhiều. Tức Nhưỡng ha ha điên cuồng gào thét. Còn có, bản đại nạ bản thể càng mạnh, đến thời điểm ngươi động thiên liền càng mạnh. Này không phải là ta buộc ngươi, ngươi chỉ cần có thể tìm đến lượng lớn tàn thể, ngươi động thiên liền càng là kiên cố, càng là rộng lớn. Hết chương.